Triệu Tỷ Quan cứ lôi nhôi, không muốn anh làm, thật là ác mà. Trong miệng toàn là máu không tán. Tuy nhiên, nhìn thấy ánh mắt kiên kỵ của anh, cô hoang hoảng quay đầu lại. Triệu Tỷ Quan rụt mắt nhìn anh cẩn thận cầm bông gà chạm chỗ máu. Khóe miệng cong lên, đôi mắt xinh đẹp không hề chớp một cái nào. Mà điều quan trọng nhất trên đời chính là cậu y tá đứng bên cạnh đã cay người từ nãy giờ. Tuyệt đối không dám tin một người đàn ông đẹp trai lại có thể ngồi sẫm xuống tức kiên nhẫn làm chuyện này cho bạn gái. Một hồi lâu bông mới được lấy ra, anh cầm lấy ném vào thùng rác, sau đó mở nước rửa tay trong bồn. Cô ngồi ở chỗ kia mà đã đỏ bừng, nhìn thoáng qua miếng bông đã muốn buồn nôn, toàn là máu, hơn nữa còn có nước bọt, thế mà anh vẫn có thể điềm nhiên không có việc gì. Cô y tá bước đến, ôm nhu nói, nhớ mai phải đến truyền nước tiễn. Lời nói thì nói với Triệu Thí Quang, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đàm Thương Mặc. Triệu Thí Quang tự hỏi, đây là chuyện gì thế hả? Đàm Thương Mặc rửa tay sạch sẽ, nhận khăn giấy từ y tá, gật đầu nói, cảm ơn. Lau tay xong, anh vươn tay với Triệu Thí Quang còn sững sờ bên kia. Sao thế? Đi thôi. Cô vội nắm lấy tay anh trong ánh mắt ngưỡng mộ của y tá. Lấy xe, anh mở chai nước suối lúc nãy mua, đưa cho Triệu Thủy Quang uống. Hỏi cô, bớt đau chút nào chưa? Triệu Thủy Quang cảm thấy mình rất mất mặt, nhưng cũng không dám nhìn anh, chỉ dám gật đầu mà thôi. Đàm Thương Mặc nắm cầm cô, bộ mặt gian ác mê hoặc lòng người, cười nói, Triệu Thủy Quang, lúc nãy em không phải hỏi anh có phải ghen hay không sao? Triệu Thủy Quang cơ ngác nhìn anh, đáp, miệng em đang sưng như mỏ heo. Ý nói, anh không phải ngay cả mỏ heo cũng muốn hôn chứ? Anh cười càng thêm gian tà, kệ sát cô. Anh biết, hơi thở từng tờ vả lên bàn Triệu Thủy Quang, làm cô cảm thấy tê tê lại ngứa ngứa. Qua thật lâu, trong xe vang lên một tiếng A thảm thiết. Bạn học Triệu ôm kỳ cầm của mình đang có thêm một dấu răng. Người nào đó đang rất hỏa mạn khởi động xe chạy thẳng một đường. Một số người suốt đời tìm kiếm một nửa đời mình, nhưng sao anh lại may mắn đến thế, sớm gặp được em trong cuộc sống về bộn này. Một món quà vô giá đối với anh. Chị Lý Quang về nhà ở cá tim, sáng hôm sau mới quay lại trường học. Sáng sớm, ký túc xá còn rất yên tĩnh. Triệu Lý Quang mở cửa đi vào. Dì lao công trong ký túc xá và quần áo ở sảnh trước ngẩng đầu lên nhìn Triệu Lý Quang. Triệu Lý Quang lại phép chào. Chào dì. Cũng không nhìn mặt bà ấy đã hấp tấp chạy lên lầu. Mấy dì lao công lớn tuổi này rất khó tính. Xếp mền cũng phát phải gọn gàng, hồ nước cũng phải được giữ sạch sẽ, chưa thì lại không bao giờ ngủ đến 2 giờ. Cái gì cũng muốn trông nom quản lý, không có việc gì thì lại còn tán phét với mấy sinh viên trong ký túc xá. Ánh nắng ban mai rọi chiếu khắp hành lang, Triệu Lý Quang một đường đi thẳng về phòng. Có người đã thức dậy bắt đầu rửa mặt, có người thì ôm mền ra phơi nắng ở lan can, có người thì ôm tập vở, chắc là đi học. Chị Thủy Quang đi đến trước cửa phòng ký túc xá của mình, đã nghe giọng của Hú Quán cất lên. Dương Dương, bạn đi canh tin phải không? Vậy vui dùng mình cái bánh bao đi, tiền để trên bàn đó.